Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ta cũng không biết. Ta đi ngủ một giấc QAQ, ung dung mở hai mắt ra, hóa về hình người theo trong ao nhảy lên mà ra. Thẩm Quy vuốt vuốt hai mắt, ngáp một cái, lại nói mình lần này có vẻ như lại ngủ. Phi, bế quan rất lâu. Một bên nghĩ như vậy, Thẩm Quy âm thầm thôi diễn thiên cơ, sau đó miệng không khỏi khẽ nhếch mình cái này một giấc. Ngủ mấy ngàn năm, Hồng Quân nhị giảng đều đi qua. Còn tốt hiện tại mình tu vi không tính quá cao, nếu không ngủ một giấc cái mấy vạn năm món ăn cũng đã lạnh. Thẩm Quy tự an ủi mình, huống hồ, hướng phương diện tốt nghĩ, thời gian qua lâu như vậy, nữ hoa lớn hơn nữa khí cũng hẳn là tiêu tan đi. Bản thân an ủi một phen về sau, Thẩm Quy liền đi ra động phủ. Hôm nay thời tiết rất không tệ a. Suy nghĩ một chút, Thẩm Quy hấp thụ ngày đầu tiên lại tới đây lúc giáo huấn, quyết định vẫn là không nên chạy loạn tốt. Dù sao, lúc trước vừa đến nơi đây liền vì tránh đầu gió bế quan mấy ngàn năm. Hiện tại đối với mảnh này nữ hoa động phủ chỗ trong sơn cốc tình huống Thẩm Quy hoàn toàn không hiểu rõ, vạn nhất lại không cẩn thận phạm vào cái gì kiêng kỵ sẽ không tốt. Vừa vặn, hắn có thể cảm ứng được thanh loan khí tức ngay tại trong sơn cốc. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tìm được thanh loan lại nói. Dù sao, tại trong cái thung lũng này, hắn quen thuộc nhất người chỉ sợ sẽ là thanh loan. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy liền lần theo thanh loan khí tức tìm qua. Không bao lâu, Thẩm Quy liền tới đến trong sơn cốc mặt khác một chỗ ngoài động phủ. Tòa động phủ này cũng không phải là lúc trước thanh loan lần thứ nhất dẫn hắn lúc đi vào gặp được. Nữ hoa chỗ kia động phủ, vị trí cũng là tương đối yên lặng. Trong động phủ cũng chỉ có thanh loan một người khí tức. Hẳn là thanh loan tại bên trong thung lũng này động phủ. Đi vào ngoài động phủ, Thẩm Quy ho nhẹ một tiếng, truyền âm đi vào nói, thanh loan đạo hữu có đó không? Không bao lâu, một thân áo xanh thanh loan liền từ trong động phủ đi ra. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài Thẩm Quy, thanh loan một mặt ngạc nhiên, nha, ngươi thế mà xuất quan, ta cũng coi là phục ngươi. Liền xem như sợ nương nương tìm ngươi tính sổ sách, cũng không trở thành trực tiếp bế quan cái mấy ngàn năm đi. Thẩm Quy lúng túng sờ lên cái mũi, ta cũng không thể nói ta ngủ quên mất rồi đi. Bất quá, không đợi Thẩm Quy nghĩ kỹ lý do thoái thác, liền gặp thanh loan một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem hắn. Thẳng nhìn Thẩm Quy lông mau dựng đứng, thanh loan đạo hữu, làm sao vậy? Vì sao như vậy nhìn ta? Thanh loan từ trên xuống dưới lại đánh giá Thẩm Quy mấy lần. Lúc này mới khó có thể tin mà hỏi. Ta không nhìn lầm đi. Ngươi kim tiên hậu kỳ. Ai? Nghe vậy, Thẩm Quy hơi sững sờ. Vội vàng kiểm tra một chút tu vi của mình. Tựa như là nha. Nhìn xem Thẩm Quy một mặt ta làm sao lại kim tiên hậu kỳ, nghi ngờ biểu lộ. Thanh loan không khỏi cảm thấy có điểm phát điên. Chính ngươi kim tiên hậu kỳ chính ngươi không biết. Vậy là ngươi làm sao đột phá? Ta nhớ được ngươi trước khi bế quan không phải là kim tiên sơ kỳ sao? Lúc này mới bao lâu a ngươi liền kim tiên hậu kỳ? Ngươi là thế nào tu luyện a? Bắn liên thanh đồng dạng vấn đề theo thanh loan miệng bên trong hỏi ra. Thẩm Quy lúng túng cười vài tiếng. Sửng sốt không biết trả lời như thế nào. Nếu như ta nói ta ngủ một giấc đã đột phá có bị ăn đòn hay không? Cảm giác thật là nguy hiểm nha. Mà nhìn thấy Thẩm Quy không có trả lời, thanh loan không khỏi hồ nghi nhìn hắn vài lần. Ta nói, ngươi không phải là tu luyện cái gì tà thuật đi. Loại đồ vật này mặc dù nhất thời tiến cảnh tu vi sẽ rất nhanh, nhưng lại là hậu hoạn vô tận. Ngươi cũng không nên đi đến lạc lối a. Thẩm Quy nháy nháy mắt, đi ngủ thăng cấp xem như tà thuật sao? Hẳn là, đại khái, không tính đi, nhìn xem Thẩm Quy trầm mặc không nói dáng vẻ. Thanh Loan nghĩ lầm chính mình nói trúng rồi. Thở dài một hơi, Thanh Loan ông cụ non nói ra. Ta nói ngươi, coi như ngươi tu hành sốt ruột, cũng không thể tu luyện tà thuật a. May mà ta phát hiện ra sớm, không thì vạn nhất ngươi lưu lại cái gì không thể vãn hồi tai họa ngầm. Cái kia hối hận đã trễ. Tốt, lãng tử hồi đầu, làm lúc không muộn, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì tà thuật, về sau đều không cần tu luyện, chờ nương nương trở về ta để nương nương giúp ngươi kiểm tra một chút. Nhìn xem có cái gì tai họa ngầm, dù sao, ngươi bây giờ cũng là nương nương người, nương nương cũng không thể mặc kệ ngươi. Nhìn xem Thanh Loan trong đó tự mình nói, Thẩm Quy một mặt bất đắc dĩ, mặc dù ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là lời này nghe thế nào như vậy khó chịu đâu. Bất quá, tại Thanh Loan trong lời nói này, Thẩm Quy vẫn là nhạy cảm bắt được yếu điểm nữ oa không tại. Lại nói, mặc dù Thẩm Quy biết rõ hiện tại nữ oa là không thể nào biết tương lai nàng muốn cùng Huyền Quy ở giữa phát sinh sự tình, liền xem như biết, cũng sẽ không biết Huyền Quy là hắn hóa thân, nhưng là tại đối mặt nữ oa thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được có chút chột dạ. Nhất là, lúc trước vừa tới nơi này thời điểm còn làm cái lớn chết. Bởi vậy, hiện tại nghe nói nữ oa không tại, Thẩm Quy vẫn là thở dài một hơi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy nói, một chút việc nhỏ, ta cảm thấy vẫn là không cần phiền phức nương nương đi. Chính ta tình huống ta rõ ràng, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, Thanh Loan cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Chính ngươi rõ ràng, chính ngươi muốn rõ ràng lời nói như thế nào lại nóng lòng cầu thành tu luyện tà thuật. Ngươi yên tâm, đừng không có ý tứ. Nương nương đối với mình người vẫn là rất tốt. Chỉ cần ngươi về sau đừng có lại tu luyện tà thuật, nương nương là sẽ không trách ngươi. Chờ ngươi cùng nương nương quen liền hiểu. Thẩm Quy gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá, trong đầu lại là nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nữ oa tại người quen trước mặt mới có thể biểu hiện như vậy đậu bỉ sao? Lắc đầu, Thẩm Quy mau đem cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra não hải. Nếu như lại nhìn thấy một lần nữ oa đậu bỉ dáng vẻ, tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục